Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 40, dị hỏa tuyết diễm liên hoa. Góc truyện audio.com. Chấm. Trên cuộc hành trình đi đến Hải Quy tộc, trong vô tận hải, rất nhanh ba người và lão nhân ấy đã đi được nửa chặng đường. Càng đi sâu xuống đáy biển, Vũ Thiên và hai nàng đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của đại dương. Những gì ba người nhìn thấy hiện tại là vô số san hô đủ loại màu sắc đang thi nhau khoe sắc. Cùng với đó là cuộc sống tấp nập của những loại hải sản và hải yêu thú trong lòng đại dương. Bốn người rất nhanh đã đến nơi Hải Quy tộc cư trú. Nơi tộc nhân của ông lão ấy ở là một ngọn băng sơn dưới đáy biển. Ngọn băng sơn này đã tiệm cận đia băng rồi nên không bị hòa tan bởi nhiệt độ nữa. Được một đại trận bao quanh để tránh sự tập kích từ các bộ tộc thù địch. Cũng như bảo hộ cả tộc trước những thiên tai xuất hiện trong vô tận hải. Trên ngọn băng sơn này ba người có thể nhìn thấy là rất nhiều động phủ. Do tộc nhân của ông ấy tạo ra để làm nơi tu luyện cũng như sinh sống cho bản thân mình. Thấy trưởng lão, ông lão này cũng từng là trưởng lão của tộc, nhưng theo tuổi tác gia tăng, ông ấy đã nhường lại chức vị cho một vị thiên tài của tộc, bước vào thất cấp yêu thú khi chỉ mới tu luyện 100 năm. Dẫn theo nhân loại vào nơi sinh sống của tộc mình, không ít những ánh mắt hiếu kỳ đã nhìn về phía ba người. Sau khi đưa ba người đến động phủ của mình, lấy từ không gian trữ vật của mình ra một ít trà của nhân loại. Dùng linh lực của mình đun nước pha trà mời ba người tuổi trẻ thưởng thức xong. Ông ấy mới từ từ giảng. Thật ra khoảng 7 ngày trước, trong lúc ta và một số vị trưởng lão khác trong tộc đào sâu hơn vào trong ngọn băng sơn này để mở thêm một số động phủ nữa cho tộc nhân của ta. Ta và các vị trưởng lão có chút phát hiện. Chúng ta đã đào thông với động phủ của một vị cường giả thượng cổ từng là chủ nhân của tòa băng sơn này. Trên tường băng của tòa động phủ này, để lại một ít di ngôn của người này. Ta là một tán tu, tu luyện nghìn năm không thể đột phá tiên cấp. Khi biết sinh mạng đã gần đi đến điểm tận cùng, ta đã tìm được nơi này, mở ra động phủ này để là nơi tán thân, đồng thời cũng muốn lưu lại tất cả những gì ta tích lũy. Cùng với một đóa dị hỏa, nó đã tự hủy thần trí của mình khi ta mất rồi. Một tia thần niệm của ta lưu lại đã chứng kiến điều đó. Mong người có duyên sẽ nhận được. Tất cả tích lũy của vị cường giả này đã được tộc ta thu vào bảo khố. Còn đóa dị hỏa này theo hiểu biết của lão phu chắc nó là tuyết diễm liên hoa. Ba vị tiểu hữu cũng biết, yêu thú chúng ta dưới bát cấp mà tiếp xúc với dị hỏa sẽ ngay lập tức bị thiêu thành cho. Cho nên cơ duyên mà ta nói dành cho ba vị tiểu hữu chính là đóa dị hỏa này. Ta thấy trong ba người vị tiểu cô nương này chắc thiên phú là nguyên tố thần lôi. Ông ấy chỉ Uyển Nhi. Cứ tu vi của cô nương này đột phá một cảnh giới sẽ trưởng khống thêm được một loại nguyên tố lôi. Kỹ năng của nàng cũng sẽ hình thành dựa trên những nguyên tố lôi nàng sở hữu. Mà ta thấy nàng đã ngưng tụ được hỏa lôi lực rồi. Nếu dung hợp thêm được dị hỏa, hỏa lôi lực của nàng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Sau khi Quy lão kết thúc giảng giải, với kiến thức uyên bát của mình, Tố Tố đã ngay lập tức tiếp lời. Dị hỏa tuyết diễm liên hoa bài danh thứ 7 trên dị hỏa bảng. Tại thiên phú vị diện ban đầu cũng chỉ có hơn 10 loại dị hỏa. Theo năm tháng càng có thêm nhiều loại dị hỏa nữa xuất hiện. Cũng đã có không biết bao nhiêu lượt tiến hành bài danh lại dị hỏa bảng. Nhưng dị hỏa tuyết diễm liên hoa vẫn nằm ở vị trí thứ 7 của mình. Vì khả năng nghịch thiên và sự khác biệt của nó. Nếu như vị thiên phú tu sĩ nào luyện hóa được nó. Khi thi triển loại dị hỏa này đã thương đối thủ. Sẽ bị ngọn lửa âm hàn của loại dị hỏa này đóng băng linh lực. Làm tốc độc vận chuyển linh lực trong người bị nó làm tổn thương. Làm thời gian thi triển kỹ năng của tu sĩ này gia tăng gấp đôi. Hơn nữa nếu bị nó tổn thương, còn ảnh hưởng đến thần trí, dẫn đến tốc độ phát ứng giảm đi. Muội có hai thiên phú, một là thủy hệ, một là tinh thần hệ, không phù hợp với dị hỏa, nên cơ duyên này muội nhường lại cho Uyển Nhi tỷ và Vũ Thiên huynh. Quy lão lại lên tiếng, ta biết để ba vị tiểu hữu chỉ có tu vi thiên phú vương, luyện hóa dị hỏa là rất khó khăn, nhưng vì sự an nguy của cả tộc, ta không thể nào không nhờ ba vị tiểu hữu. Ta sợ một ngày nó lại ý thức gây hại cho gia tộc của ta, thiêu cả tộc ta thành tro. Quy tộc cũng có thể dùng tài lực để mời một nhân loại tổ cấp luyện hóa nó. Nhưng nếu như nhân loại này có dị tâm với tộc ta, thì với chiến lực hiện tại chúng ta không thể nào chống lại. Chúng ta cũng không thể lựa chọn rời đi. Từ 5.000 năm trước, khi cả tộc dọn đến sinh sống tại ngọn băng sơn, chúng ta đã coi nó như là nhà của mình rồi. Qua khoảng thời gian dài sinh sống tại nơi này, đã có vô số hai cốt của tộc nhân ta đại an táng tại nơi này. Cũng như cũng không ít máu của đồng loại ta đã đổ xuống để bảo vệ ngôi nhà này. Nên ta mong ba vị tiểu hữu hãy ra hết sức giúp đỡ quy tộc chúng ta. Nếu có thể đưa được đóa dị hỏa này đi, chúng ta nhất định sẽ dành một phần lễ nữa cảm tạ ba vị tiểu hữu. Nghe thấy ý vị cầu khẩn trong giọng nói của Quy lão, lúc này Vũ Thiên cũng đã cất lời rồi. Quy lão yên tâm đi, chuyện này tiểu hữu chắc chắn sẽ giúp được cho người. Hậu lễ gì đó tiểu hữu cũng không cần đâu. Bởi vị dị hỏa chính là hậu lễ, cũng là cơ duyên nghịch thiên mà quy tộc dành cho tiểu hữu rồi. Thì ra trong lúc vị lão nhân này và Tố Tố giảng giải, tiểu Loli đã xuất hiện cung cấp cho Vũ Thiên một ít thông tin. Không biết hiện tại chủ nhân gặp vận khí gì a, vừa mới có được thêm thiên phú hỏa hệ cửu cấp, bây giờ còn phát hiện được cả dị hỏa, luyện hóa dị hỏa, đối với những tu sĩ khác có thể rất khó, nhưng đối với chủ nhân người rất dễ. Ngài sở hữu vũ trụ thủy, chỉ cần để nó thả ra một ít khí tức của mình thôi, dị hỏa ngay lập tức sẽ giống như một con cừu non để ký chủ luyện hóa. Nhưng tiểu linh không đề nghị ngài dùng cách này. Mặc dù thân thể người đã có long phương song tu kinh giúp luyện thể, nhưng cũng không thể bỏ qua một cơ hội luyện thể tốt như vậy a. Tiểu linh đề nghị chủ nhân cùng chủ mẫu sẽ song tu luyện hóa nó. Chủ nhân sẽ được ngưng tụ long lân thứ hai, chủ mẫu cũng sẽ sở hữu loại dị hỏa này. Đồng thời trong quá trình luyện hóa, tiểu linh sẽ dựa vào hệ thống ngăn chặn hoàn toàn khí tức của vũ trụ thùy, giúp chủ nhân và chủ mẫu có thể luyện thể luôn. Cách chương.